Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, duy nhất đường. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1521, duy nhất đường. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Viêm đế cùng vấn hoàng cha đã trở về, mang đến rất nhiều người. Lục dục võ hoàng, sát thủ chi hoàng, thiên lôi âm tự võ hoàng cùng chúng hoàng dĩ cập đệ tử của bọn họ. Không ai bị, đều bình yên trở về. Kiếm các một tòa sân ở giữa, trở nên phá lệ náo nhiệt. Kiếm mộ cẩn thận hầu hạ. Hắn không nghĩ tới thoáng cái kiếm các dĩ nhiên trở thành bát hoang võ hoàng tụ tập nơi. Đương nhiên, kiếm mộ trong lòng là có chút hưng phấn. Những người này cũng đều là võ hoàng cường giả đây. Hắn đương nhiên biết là thiếu chủ mang những võ hoàng tới. Hôm nay thiếu chủ tu vi đã đến tôn vũ thất trọng. Đã tài năng ở võ hoàng tầng này thứ nói lên bảo. Tương lai thành hoàng, còn có thể đi sao? Về phần không lâu Lâm Phong cùng vô thiên kiếm hoàng đàm luận này bí tân. Kiếm mộ là không biết, nếu là hắn biết kiếm mộ trong lão nhân, đó là kiếm các tổ tiên vô thiên kiếm hoàng. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lần này ít nhiều viêm hoàng, ta mới có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Lục dục võ hoàng đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, mơ hồ có khuynh thành mị ý. Nhưng nàng cặp kia trong con ngươi xinh đẹp cảm kích cũng rõ ràng. Nếu không phải là viêm đế tìm được rồi đông hoàng, đợi của nàng đem là có tính chất hủy diệt. Vũ Hoàng Đô bị Đông Hoàng Pháp tác lực gây thương tích. Hầu như vô pháp khép lại, trừ phi tương lai hữu cơ duyên, bằng không thực lực đại giảm, hơn nữa lại không có cơ hội đi về phía trước. Ân, ít nhiều viêm đế vẫn đi theo Đông Hoàng, mới có thể dùng ta có thể thuận lợi cùng chư hoàng hội hợp. Đi tới nơi này, Vấn Hoàng cha cũng gật đầu cười nói. Nhìn viêm đế ánh mắt khá có thâm ý, người này hắn tự xưng viêm đế, nhưng tu vi của hắn hết lần này tới lần khác nhưng chỉ là võ hoàng cảnh mà thôi. Nhưng mà hắn chiến lực lại đủ để lay động trung vị hoàng, đây tuyệt đối là người đáng sợ vật. Bị người nhờ vá, viêm đế vẫn là phó thúi mặt, làm cho Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã. Lục dục võ hoàng cười cười. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, nói, Lâm Phong tu vi cánh đã đến tôn chủ cảnh, thật đáng mừng, thiên thai vị này võ hoàng, chỉ sợ sẽ không quá xa. Lấy viêm đế cùng Lâm Phong quan hệ, viêm đế biết bị người nhờ vá, có thể hàm động hắn nhân, tự nhiên là Lâm Phong không thể nghi ngờ. Tiền bối khen chặt rồi, Lâm Phong khách khí cười nói. Chúng ta là phủ cai thương thảo một chút làm sao đối phó Đông Hoàng. Người này chưa trừ diệt, chúng ta không có khả năng vẫn sống chung một chỗ sao? Mà một khi phân tán, Đông Hoàng liền sẽ tiếp tục liệp sát. Vấn Hoàng đứng ở hắn phụ thân bên cạnh, mở miệng nói một tiếng. Nghe được tiếng nói của hắn nhất thời đoàn người trong con ngươi lộ ra một cái vẻ ngưng trọng. Đích xác, Đông Hoàng không chết. Chúng hoàng khó an, không chỉ có như vậy, sứ giả đại nhân hạn chế 30 ngày, cũng chính là chúng ta tại 30 nay mai phải đem môn hạ đệ tử tống xuất đi. Bằng không đem không có cơ hội. Lúc này Thiên Ma Hoàng đón mở miệng nói, nhất thời đám người đôi mắt đều rơi vào Thiên Ma Hoàng trên người. Lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, 30 ngày, nhoáng lên liền có thể qua. Là Đông Hoàng cũng bắt đầu liệp sát. Đây là muốn sao chứ bọn họ tặng người đi ra ngoài. Bằng không đã đem không ra được. Tống xuất đi, cũng là cửu tử nhất sinh. Vũ Hoàng mở miệng nói một tiếng. Có thể dùng mọi người con ngươi nhất ngưng. Tống đi ra, cũng là cửu tử nhất sinh. Chúng Hoàng tại bát hoang phát triển cơ nghiệp. Rất nhiều võ hoàng đình bước ra quá cái này phiến tiểu thế giới. Bọn họ nỗ lực đợi được mình trở nên cường đại hơn lúc lại đi ra ngoài. Bởi vậy, thế giới bên ngoài là như thế nào? bọn họ những võ hoàng thậm chí đều không phải là quá rõ. Đương nhiên, vô số năm qua, vẫn có rất nhiều võ hoàng từ bát hoang đi ra ngoài. Bỏ xuống mình cơ nghiệp tiền đi ra ngoài sông sáo. Bọn họ đó là bát hoang người trong thỉnh thoảng đề cập thất tung võ hoàng. Chỉ là đại đa số nhân cũng dần dần theo tuế nguyệt trôi qua bị người quên lãng. Duy chỉ có một ít cực kỳ nhân vật lợi hại bị lịch sử ghi khắc. Những người đó đều đã từng tại thế giới này lưu lại quá nồng đậm một khoản. Nói thí dụ như kiếm các vô thiên kiếm hoàng, hay là chư vị trong có nhân cũng biết một ít, thí hoàng đồng minh phía sau, còn có một chương che trời chi thủ, nắm trong tay cái này tiểu thế giới tất cả. Che trời chi thủ là chúng ta nhạ nhân vật rất giỏi. Hôm nay thí hoàng đồng minh trong lúc bất chợt cường thế muốn đem toàn bộ bát hoang cửu u khống chế nơi tay, hiển nhiên là chiếm được bọn họ trao tặng. Mặc dù đệ tử của chúng ta đi ra thông đạo, như trước chạy không thoát mở lớn thủ ràng buộc. Huống chi, sứ giả cũng cùng bọn họ cùng một ruột. Ngoặc kép, chúng ta đây nên... Mọi người ánh mắt rơi Vũ Hoàng trên người, đôi mắt nhỏ trệ. Bọn họ hôm nay đối Vũ Hoàng đến dần dần càng ngày càng tín nhiệm. Vũ Hoàng, ngài là canh gác liên minh người sao? Sát thủ Chi Hoàng đứng chắp tay, quay Vũ Hoàng hỏi một tiếng. Đúng vậy, Vũ Hoàng ánh mắt cùng sát thủ Chi Hoàng đối diện, thản nhiên thừa nhận, không chỉ có là ta, Đại Vượn Hoàng cũng là, còn không chết Thiên Cung lão hoàng chủ. Hắn chính trước một đời canh gác cha, hay là có một số việc ta vô pháp giải thích được rõ ràng. Thế nhưng, chư vị nhất định phải tin tưởng lời nói của ta. Thí hoàng đồng minh, từ Tề Quốc tiệc rượu bắt đầu, liền chứng minh rồi bọn họ dã tâm tại bành trướng, sẽ không lại dựa theo cùng canh gác liên minh quyết định quy tắc hành sự. Một ngày đi ra ngoài, chắc chắn là dê vào miệng cọp. Ta có thể chứng minh Vũ Hoàng đến. Này tại Tề Quốc trong tiệc rượu xuất hiện võ hoàng sát thủ. Dĩ cập một ít am hiểu pháp tắc lực lượng cường đại bán hoàng cấp bậc tôn chủ. Bọn họ cũng không phải là Tề gia cùng Tư không gia nhân, mà là thế lực sau lưng chính là nhân vật. Người sau lưng vật trước kia là sẽ không can thiệp thế giới này việc. Nhưng hôm nay lại xuất thủ can thiệp, ý nghĩa bọn họ muốn hoàn toàn nắm trong tay bát hoang cửu u. Liền sứ giả đều thu mua. Ngoặc kép, Vấn Hoàng việc này cũng mở miệng nói một tiếng. Mọi người đối Vũ Hoàng đến trên căn bản là tín nhiệm. Hôm nay Vũ Hoàng, bởi vì bát hoang việc, thế nhưng tao thụ Đông Hoàng bị thương nặng. Vấn Hoàng, này đánh lén mình sư tôn nhân, lại là như thế nào một hồi sự? Ngoặc kép, bọn họ chính thị bị thí hoàng đồng minh thế lực sau lưng nắm trong tay nhân. Đây cùng thí hoàng đồng minh dĩ cập canh gác cha gian giữ tại ước thúc hữu quan. Có người có thể phá tan thí hoàng đồng minh ràng buộc, có người lại bị đối phương săn bắt đến. Vấn Hoàng đáp lại nói, là ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Vũ Hoàng. Những người khác cũng đều nhìn về Vũ Hoàng, chỉ thấy Vũ Hoàng khẽ gật đầu. Đúng là như thế, ước thúc là một cái quản thúc điểm. Nhưng hiển nhiên, hôm nay điểm thăng bằng như trước không tồn tại, ước thúc cũng bị đánh vỡ. Chúng ta đệ tử nếu là lại đi ra đảo, tất bị thí hoàng đồng minh nắm trong tay. Ngoặc kép, chúng ta đây chẳng lẽ không phải không có bất kỳ biện pháp nào? Sát thủ Chi Hoàng thần sắc cứng ngắc, đối với thí hoàng đồng minh phía sau có bàn tay vô hình bọn họ cũng không có quá kinh ngạc. Hết sức bình thường, chỉ là hôm nay cân đối bị đánh phá đến, bọn họ lại phảng phất trở thành cá trong chậu, loại cảm giác này thật không tốt. Còn có một cái biện pháp, Vũ Hoàng ánh mắt đảo qua đoàn người. Nhất thời tất cả mọi người đôi mắt toàn bộ đều tập trung vào Vũ Hoàng trên người. Chúng ta toàn bộ đi ra thế giới này. Vũ Hoàng trong miệng phun ra một giọng nói. Mọi người trong con ngươi đều lộ ra phong mang. Cái này cũng là bọn hắn suy nghĩ trong lòng. đi ra ngoài, sở hữu võ hoàng đều đi ra ngoài. Thế nhưng, nếu sứ giả đại nhân đều bị thu mua, đối phương làm sao sẽ để cho bọn họ đi ra ngoài? Vũ Hoàng phảng phất lo lắng đến rồi ý nghĩ trong lòng của mọi người. Tiếp tục lái miệng nói rằng, sở dĩ, chúng ta chỉ có một con đường có thể đi. Nếu sứ giả đại nhân vi bối liễu thế giới quy tắc, như vậy, chúng ta đưa hắn bắt, mạnh mẽ yêu cầu hắn mở thông đạo, làm cho mọi người chúng ta đều đi ra ngoài. Chỉ có như ấy mới cơ hội duy nhất, ngoặc kép, bắt cóc sứ giả đại nhân. Mọi người thần sắc nhất ngưng, hết sức điên cuồng tìm cách. Sứ giả đại nhân làm đi thông đại thế giới thông đạo trưởng khống giả. Địa vị của hắn, thân phận siêu nhiên đặc thù, tất cả mọi người đối với hắn có chút cung kính khách khí. Là sứ giả đại nhân cũng từ không hỏi tới thế giới này việc. Hắn chỉ phụ trách thủ hộ lối đi kia mà thôi. Nhưng hôm nay, sứ giả đại nhân cho ra 30 ngày chi kỳ, đã là tại vi phạm thế giới quy tắc, tự ý thay đổi trật tự. Chúng hoàng trong lòng đều có tức giận, nhưng là bọn hắn lại thật không ngờ động sứ giả đại nhân. Nhưng Vũ Hoàng lại mở miệng nói ra, cái này tựa hồ đúng là đường ra duy nhất. Trong lòng mọi người không nói gì, tìm những biện pháp khác. Bắt cóc sứ giả đại nhân, nói dễ vậy sao? Thiên Ma Hoàng cảm thán nói, cho nên nói cần chư vị cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho sứ giả đại nhân, Đông Hoàng Dĩ Cập Tư Không Võ Hoàng đến Kiếm Thành. Đến lúc đó chư hoàng đồng tâm, đưa hắn chế trụ, sau đó cùng đi ra khỏi đi. Sông sáo đại thế giới, Vũ Hoàng bình tĩnh nói, mặc dù là những võ hoàng, đều cảm thấy nhẹ nhẹ nhiệt huyết ý. Đi ra ngoài, sông sáo thế giới chân chính. Chúng hoàng hàng lâm Kiếm Thành tin tức bất hĩnh nhi tẩu. Đồng thời, đối sứ giả đại nhân tức giận mắng có tiếng cũng nhanh chuyện đưa ra ngoài. Vũ Hoàng nhục nhã thần bí kia sứ giả đại nhân, không nhìn thiên địa quy tắc, ngày khác ắt gặp thiên khiển, chết vô táng sinh nơi. Không chỉ có là Vũ Hoàng, cái khác chư hoàng cũng đều phát ra mình thanh âm bất mãn. Mà sứ giả đại nhân không xứng lại khi sứ giả, cút ra ngoài. Có một cái thần bí sứ giả đại nhân tồn tại, tin tức bắt đầu lan tràn ra. Nhưng mọi người như trước không rõ chư hoàng vì sao tức giận mắng sứ giả đại nhân. Sứ giả đại nhân lại rốt cuộc là thân phận gì? Kế tiếp, lại có tin tức truyền ra. Bát hoàng chư hoàng dự định toàn bộ kết cục đã định Kiếm Thành. Bọn họ Dĩ Cập môn hạ đệ tử cũng sẽ không đi ra. Cái này đi ra ngoài hai chữ, chỉ có này tầng chót nhân vật mới hiểu được là ý gì. Nhưng tin tức này truyền ra, như trước nhấc lên sóng to gió lớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bát hoang chư hoàng phải từ nay về sau định cư trong Kiếm Thành. Hơn nữa còn là toàn bộ, xa xôi đông hoang nơi, hư không, vòm trời đỉnh, thái dương cổ bảo ở giữa. Hành lang đầu cùng, một đạo áo bào trắng thân ảnh đứng ở đó, sắc mặt băng lãnh, trong con người lộ ra từng cổ một hàn ý. Bọn họ là đã cho ta nghe không được thanh âm của bọn họ sao? Sứ giả đại nhân hàn lãnh nói rằng, Đông Hoàng đứng ở hắn bên cạnh, cười lạnh nói, có thể, bọn họ là tận lực muốn làm tức giận sứ giả đại nhân cũng nói không chừng. Ngươi ý tứ là, bọn họ là chó cùng rứt dậu. Sứ giả đại nhân vùng xung quanh lông mày gây xích mích. Phất tay áo nói, buồn cười đến cực điểm. Một đám ếch ngồi đáy giếng chẳng lẽ còn xem động bổn hoàng phải không? Ngoặc kép, bọn họ là tự tìm đường chết. Đông Hoàng cười nhạt, ánh mắt coi như xuyên thấu hư không. Nhìn ra xa trong hoang phương hướng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.